Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế, chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi tọa lăn lộn ở chốn này bao năm nay, đây là hai chữ kiêng kỵ nhật anh ta vừa dứt lời, mấy tên cấp dưới từ bên ngoài chạy vào thở hổn hển. Cậu Hạc Anh Thành, không xong rồi, mấy con phố gần đó đều có người của quân đội, bên kia rất hung hãn. Mẹ kiếp, người của quân đội đến làm gì, sao chúng ta không nhận được bất cứ tin tức gì vậy? Cô Minh Thành hoảng sợ, rối loạn. Mau gọi tất cả nhân viên cậu Hạng vừa điều đi quay lại đây. Vâng, mấy tên cấp dưới vội vàng rời đi. Chờ một chút, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Thần kinh Giang Ninh Phiến căng thẳng, cô thấy Hạng Chí Viễn đột nhiên đứng dậy cụp mắt nhìn cô. Tôi đi xử lý chút chuyện, em ở đây chờ tôi. Anh vừa nói cái gì mà ngồi tù, khi nào quay lại tôi sẽ nói cho em biết, lời thề của tôi còn chưa nói hết. Hạng Chí Viễn trầm giọng ngắt lời cô, vươn tay nhẹ nhàng kéo cô từ mặt đất đứng dậy, nhìn cô thật sâu. Tiêm Tiêm, em ở đây chờ tôi, đừng đi đâu hết, được không? Tôi, Giang Ninh Phiến vừa mở miệng, Hạng Chí Viễn bỗng nhiên cúi đầu, hôn lên khóe môi cô, rũ mắt xuống, giọng khàn khàn. Đừng đi, chờ tôi quay về. Nói xong, Hạng Chí Viễn buông tay cô ra, đi về phía trước. Hạng Chí Viễn, đừng đi, Giang Ninh Phiến không kìm lòng được vươn tay ra muốn bắt lấy anh, nắm tay anh không cho để anh đi. Nhưng bước chân của Hạng Chí Viễn quá nhanh, hai bàn tay cô bắt hụt, vô lực rơi xuống, chiếc nhẫn cưới kim cương trên ngón áp út tỏa sáng rực rỡ. Bóng người cao lớn của Hạng Chí Viễn từ từ biến mất khỏi tầm mắt cô, theo sau là cô Minh Thành. Anh đi đối phó với người của quân đội, đêm này chắc chắn là một đêm không bình thường, Hạng Chí Viễn hẳn đã biết gì đó, nếu không sao anh lại nói đến ngồi tù, sao lại nói thật sự không có sau này. Lễ đính hôn, ngay cả lời thề ước cũng chỉ nói được một nửa thì dừng. Giống như con diều đã được định trước bay không được bao xa thì đứt dây nằm lại trên cây. Cô phải cứu người trước, Giang Ninh Phiến không có nhiều thời gian để đa sầu đa cảm, cô phải cứu An Vũ Dương và những người khác. Cuộc đối đầu giữa quân đội và Hạng Chí Viễn, cô không phân định được thắng thua. Các người tới đây, Giang Ninh Phiến nhìn hai tên cấp dưới trong lễ đường, Hạng Chí Viễn chỉ để lại hai người họ. Vâng thưa cô, hai tên cấp dưới biết rõ thân phận của Giang Ninh Phiến ở địa ngục thiên, lập tức cúi đầu bước tới, không chút phòng bị. Giang Ninh Phiến cắn răng, vươn tay tấn công vào cổ họ với tốc độ cực nhanh, hai người kia lao mạnh vào nhau. Cả hai nhất thời bất tỉnh nhân sự trên đất, Giang Ninh Phiến nhanh chóng gỡ súng và dao trên người họ xuống. An Vũ Dương và Mục Thanh Linh đang ở đâu? Giang Ninh Phiến dùng dao cắt đứt sợi dây trói cho vợ chồng giáo sư Giang, lo lắng hỏi. Trước khi quẩy tung chỗ này, cô phải cứu tất cả những người vì cô mà bị bắt. Ở tầng 32, phòng 3205. Hai vợ chồng vừa được giải thoát thì ôm chầm lấy nhau. Cháu đi cứu họ, hai người mau đi đi. Giang Ninh Phiến nói xong, nhấc chân định rời đi thì phát hiện mình vẫn đang mặc bộ váy cưới trắng tinh, đuôi váy dài vướng víu cản trở hành động của cô. Cô nhìn xuống chiếc váy cưới trên người, tay nắm chặt con dao. Sau đó, các ngón tay của cô bắt đầu run lên một cách khó hiểu. Duệt, duệt, Giang Ninh Phiến nhắm mắt lại, rạch một nhát lên váy cưới của mình, động tác dứt khoát. Vẽ nên một đường vòng cung, chiếc váy cưới giờ đã trở thành váy ngắn, chỉ đến 2/3 đùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tà váy ảo mộng nhẹ nhàng rơi xuống đất mềm mại như bông, những gì là lãng mạn, là hạnh phúc cũng rơi đầy xuống đất. Cách chương.